Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 135. Phần 135. Gần nhất hơi chút hảo chút. Các ngươi có thể tới thật là chúng ta vinh hạnh. Bèo trên mặt ủ rũ 10 phần. Quầng thâm mắt đều trọng vài luân. Nhưng nàng vẫn như cũ thần thái phi dương. Cao cường độ công tác cũng không có áp suy sụp nàng. Không quan hệ. Ta minh bạch. Chúng ta bên này mới là quấy dày. Diệp Thanh một bên tham quan này tân đại lâu, bèo nhàn. Nhạt mà cười nói, hiện tại liên bang vừa mới thành lập, cho nên còn chưa đủ ổn định. Về phía trước chế định đồng minh hiệp định, bọn họ, chúng ta khả năng sẽ để một ít tân điều khoản, Diệp Thanh có chút kinh ngạc. Điểm này là nàng không nghĩ tới, bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng có thể lý giải. Trước kia từ quang tinh khu Harris tu định đoạt, hiện tại đề cập toàn bộ Gahira tinh hệ nói, khó tránh khỏi sẽ khó làm một ít, bất quá. Các ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta sẽ không qua cầu rút ván. Hơn nữa, bèo chiều nàng chớp mắt, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, cùng phía trước cơ bản không có gì biến hóa, chỉ là hy vọng ngươi có thể lý giải. Rốt cuộc Gahira tinh hệ, ta biết, Diệp Thanh gật đầu. Minh Bạch Bèo muốn nói, lần này thương lượng đồng minh hiệp nghị so lần trước long trọng mà nhiều. Diệp Thanh tiến vào phòng hội nghị trước. Bên trong đã ở mở ra sẽ, bên trong ngồi Harris Tu cùng với 36 cái tinh khu mới trường. Nhóm, Diệp Thanh ba người ở Harris Tu đối diện ngồi xuống, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy các người, Harris Tu đầu tiên mở miệng, mỏi mệt trên mặt bài trừ một tia nhàn nhạt tươi cười. Sau đó đem tân hiệp nghị đưa cho Diệp Thanh, đây là tân hiệp nghị. Thỉnh xem qua, Diệp Thanh một tiếp thu. Liền chia sẻ tới rồi phía trước thành lập hiện đã sửa tên vì Dòng binh đoàn bộ chỉ huy thảo. Luận tổ chung, sau đó, nàng mới bắt đầu đối lập phía trước kia phân hiệp nghị nhìn lên. Nhưng nàng phát hiện hai phân hiệp nghị cơ hồ không có gì biến hóa, nàng ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn. Về phía Harris Tu, hỏi. Này phân hiệp nghị tựa hồ cùng phía trước không có biến hóa. Harris Tu gật đầu. Đúng vậy. Trong đó duy nhất thay đổi nội dung. Là nhiệm vụ khen thưởng chi trả phương thức. Từ một lần thanh toán tiền sửa vì tiền trả phân kỳ. Ở cuối cùng một chương. Diệp Thanh lúc này mới. Phát hiện hai phân hiệp nghị xác thật chỉ có nơi này thuyết minh không quá giống nhau. Đặc biệt là về tinh nguyên chi trả. Biến thành tiền trả phân kỳ. Thủ tục phí suất vì 3%, này cải biến xác thật là rất nhỏ. Lại cũng mặt bên phản ánh lúc này Gahira tinh hệ tài chính khó khăn, người chơi thu nhiệm vụ khen. Thưởng phân kỳ thu, này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy, này một cái là chúng ta mọi người thương lượng thật lâu biến động. Ngươi hay không có ý kiến? Harris Tu tiếp tục hỏi, Diệp Thanh khép lại hiệp nghị. Nhìn về phía Harris Tu. Đúng vậy. Ta có ý kiến, phòng hội nghị một mảnh ồ lên. Có chút người bắt đầu có chút bất an, chúng ta biết hiện tại Gahira tinh hệ trạng huống. Cho nên, ta kiến nghị đem phí suất giáng đến 0,3%. Hơn nữa, giảm miễn rớt 6 kỳ trong vòng thủ tục phí dụng, trước mắt bọn họ cũng không thiếu tinh. Nguyên, đặc biệt là từ những người khác nơi đó ngoa tới một số tiền khổng lồ sau, cho nên nàng tưởng thích. Hợp giảm bớt thủ tục phí dụng, Harris Tu nhàn nhạt cười. Hắn phía sau nhất băng hình người là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy các ngươi có cái gì mặt khác yêu? Cầu, Diệp Thanh hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền biết nàng còn có mặt khác điều kiện, kế tiếp là cửu dạ. Kiến nghị, người biết. Chúng ta Dòng binh đoàn ở Tranh Hy tinh khu thuê hai viên tinh cầu. Thành lập mậu dịch khu. Nhưng là ở bên trong chiến trong lúc. Tạm dừng rớt buôn bán, nói tới đây. Diệp Thanh cảm thấy một trận đau mình. Kia thương nghiệp vòng ngừng kinh doanh lâu như vậy tổn thất quá nhiều. Này tích lũy thiếu hạ tiền thuê cũng đủ bọn họ Dòng binh đoàn uống một hồ, cho nên. Ta hy vọng các ngươi có thể đem kia hai viên tinh cầu miễn phí thuê cho chúng ta. Ý ngoài lời, trên cơ bản chính là miễn phí cho chúng ta, Harris Tu trầm mặc. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Trong lúc nhất thời phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, cái này đến phiên Diệp Thanh khẩn trương, ấn. Cửu dạ nói, Hiện tại Gahira tinh hệ áp dụng liên bang chế. Như vậy mua bán thổ địa cấp người chơi trên cơ bản liền không khả năng, lúc này. Harris tu hỏi Diệp Thanh nói. Hai viên hành tinh đủ sao? Ân, Sen Malo tinh hệ thuộc về chiếc tranh hy tinh khu tương đối hoang vu địa phương. Trên cơ bản giống nhau ở vào không người quản hạt trạng thái. Các ngươi không suy xét nhiều gia tăng một ít phạm vi. Harris tu thấy chính mình nói xong câu đó. Trước mắt ba người vẫn là không có lý giải. Không cấm lại lần nữa nở nụ cười. Cái này tiểu tinh khu tạm thời còn không có giả thiết khu. Trường, nói. Hắn lấy ra một khác phân hiệp nghị. Giao cho Diệp Thanh, cái này. Diệp Thanh xem như lý giải, đây là làm cho bọn họ toàn quyền quản hạt cái này tiểu tinh khu. Harris Tu tiếp tục bổ sung nói. Đây là cho các ngươi bồi thường. Cảm tạ các ngươi đối Gahira tinh khu trả giá, chỉ cần không vi phạm Gahira tinh hệ liên bang. Hiến pháp, các ngươi có thể tùy ý xử trí cái này tinh khu, đương nhiên. Ta hy vọng các ngươi có thể thành lập một cái phồn vinh tinh khu, hội nghị sau khi kết thúc. Ba người như cũ ở vào mộng bức trạng thái, cuối cùng vẫn là Tiểu Lộc trước hết phản ứng lại đây. Hắn thử thức nhỏ giọng mà hô. Diệp khu trường. Ân, Diệp Thanh này tất cả. Hoa cúc hiến cho hắn không cấm chọc Diệp Thanh đầu. Người ứng nhưng thật ra rất thuần thục. Hừ, kia nhưng không. Diệp Thanh đem trên tay tân hiệp nghị chia sẻ ra tới. Sau đó lôi kéo hai người cùng đi đơn độc thấy Harris Tu, còn có chuyện gì sao? Harris Tu thấy nàng lại đây. Xoay người hỏi, ta từ Manla tinh hệ lại đây khi? Có một phong thơ kiện đánh rơi ở Gahira tinh hệ. Lucius Hugh nói này phong thư kiện trước mắt ở ngươi nơi này. Bọn họ cũng không xác định có thể hay không vượt qua trình tự trực tiếp đẩy mạnh nhiệm vụ. Chỉ là cơ hội khó được bọn họ vẫn là muốn thử xem, đối phương tạm dừng trong chốc lát. Đúng vậy, lá thư kia ta đã xem qua, tuy rằng Gahira tinh hệ là Manla tinh hệ viện trợ tinh hệ chi nhất. Nhưng là, Harris tu nhíu mày nói, đối với Manla tinh hệ khốn cảnh. Hiện tại Gahira tinh hệ bất lực, đây là cự tuyệt trợ giúp Manla tinh hệ, trừ phi. Manla tinh hệ có thể giải quyết nó bên trong mâu thuẫn. Diệp Thanh khó hiểu mà hỏi lại. Chẳng lẽ Manla tinh hệ cũng là cái ở vào nội chiến phức tạp tinh hệ? Đúng vậy, Manla tinh hệ vấn đề căn thâm đã lâu. Tại đây phía trước cùng bọn họ, thiết lập quan hệ ngoại giao chính là Nguyên Hoàng đế cùng Chris gia tộc. Cùng với trước Harris công tước cho nên, ta đối Manla tinh hệ thượng cụ thể tình huống trên thực tế cũng không hiểu biết, nói cách khác. Manla tinh hệ chết sống cùng Harris tu, cùng hiện tại Gahira tinh hệ không hề quan hệ, Diệp Thanh có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ là bởi vì vòng qua trình tự làm nhiệm vụ mới làm cốt truyện đi hướng ngõ cụt? Tuy nói như thế, căn cứ tinh tế công ước thượng điều khoản. Gahira tinh hệ cũng không có biện pháp đối Manla tinh hệ mặc kệ không hỏi. Cho nên, người có thể đi trước điều tra một chút Manla tinh hệ cụ thể tình huống sao? Hơn nữa, truyền đạt Gahira tinh hệ ý nguyện, chỉ có ở bọn họ có thể giải quyết bên trong mâu thuẫn dưới tình huống. Gahira tinh hệ ở có thừa lực dưới tình huống, Gahira tinh hệ mới có thể trợ giúp bọn họ, đinh. Hắn nói vừa xong. Nàng nhiệm vụ chủ tuyến liền đổi mới, đạt được 5 cái viễn trình thần kinh Internet truyền khí. Cùng với một phong gửi cấp Manla tinh hệ vương tộc thư tín, xem ra. Bọn họ có thể đi trước Manla tinh hệ, chương 146-146 Manla tinh hệ 3 người kết thúc cùng Harris. Tu đối thoại sau, bắt đầu kế hoạch rời đi Gahira tinh hệ, này liền được rồi. Báo thù Lộc nhìn tân nhiệm vụ chủ tuyến. Thật đúng là không nghĩ tới có thể đi cửa sau đi nhiệm vụ, Diệp Thanh cũng nhìn nhiệm vụ chủ tuyến. Thượng đối Manla tinh hệ miêu tả, không cấm trầm tư, ân, bất quá, này kế tiếp Manla tinh hệ cũng là vấn đề tinh hệ, vừa mới Harris biểu tình rất phong phú. Hắn nhìn qua cũng không tưởng chạm vào Manla tinh hệ sự, chỉ là bởi vì tinh tế công ước không thể không ra tay. Hoa cúc hiến cho hắn một bên hồi ức một. Bên nói, chẳng lẽ Manla tinh hệ là cái phỏng tay khoai lang? Mặt khác, ta tương đối để ý, viện trợ tinh hệ, cái này từ, Diệp Thanh cũng đối Harris Tu thái độ cảm thấy quái dị, nói như thế nào? Căn cứ hắn theo như lời, là Gahira tinh hệ nguyên quý tộc cùng Manla tinh hệ thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng là hắn đang nói thiết lập quan hệ ngoại giao cái này từ thời điểm. Thực rõ ràng mà tạm dừng trong chốc lát, tựa hồ không phải đơn thuần thiết lập quan hệ ngoại giao. Hoa Cúc Hiến cho hắn quay đầu hỏi, bọn hắn, ngươi cảm thấy, tình huống như thế nào hạ ngươi sẽ viện trợ một cái tinh hệ. Nhưng lại không phải bình thường thiết lập quan hệ ngoại giao quan hệ. Thực dân quan hệ, báo thù Lộc nói tiếp nói. Này rất đơn giản, thực dân quan hệ. Diệp Thanh có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Nhưng tinh tế công ước thượng sẽ giữ gìn loại quan hệ này sao? Đây là một cái khác điểm đáng ngờ. Nếu là thực dân loại này trên dưới cấp quan hệ, Harris lại không nghĩ quản. Xem ra Manla tinh hệ thượng xác thật là phát sinh rất nghiêm trọng vấn đề. Hoa Cúc Hiến cho hắn chống cằm, cười nói, này phá trò chơi cư nhiên như vậy phức tạp. Diệp Thanh nhớ tới phía trước Kim giáo thụ cùng nàng nói những lời này đó, thời gian này điểm là một khác vũ trụ kề bên hủy diệt thời gian, Manla tinh hệ khả năng chính là tan vỡ trên đường một cái khác quan trọng bánh răng, chúng ta đây chỉ có thể đi Manla tinh hệ thượng nhìn xem đến tột cùng. Diệp Thanh đóng lại nhiệm vụ tin tức, quay đầu lại hỏi bọn hắn, các ngươi muốn cùng nhau sao? Đương nhiên, báo thù Lộc nhảy dựng lên, mấy ngày nay ta trang bị đều đánh hảo, liền kém tìm cái thời cơ lộ hai tay. Tại sao lại không chứ? Hoa Cúc Hiến cho hắn cười nói, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhắc nhở Diệp Thanh nói, ở đi phía trước, chúng ta muốn cùng dong binh đoàn công đạo hảo, vừa mới phát ra đi hiệp nghị, chúng ta còn không có làm thuyết minh đâu. Diệp Thanh đem chính thức ký tên hai phân hiệp nghị phát ra đi sau, liền không còn có nói chuyện qua, cơ hồ sắp đem có vấn đề những người khác cấp chết. Ở dong binh đoàn bộ chỉ huy cãi nhau ngất trời, Diệp Thanh cuối cùng liền ký này hai phân hiệp nghị. Sên Ma Lô tinh hệ bên kia, ta tuy rằng trên danh nghĩa khu trường, nhưng là vẫn là yêu cầu các vị tiếp tục bày mưu tính kế. Diệp Thanh liền từ cửu không cùng cửu dạ đi đầu cùng nhau kinh doanh đi. Kia khu vực các ngươi quen thuộc nhất. Diệp Thanh, mặt khác, trong hiệp nghị có một cái yêu cầu, chính là dong binh đoàn thành viên Gahira tinh hệ vinh dự giá trị cần thiết đạt tới 10.000 điểm mới có thể rời đi tinh hệ. Đạt tới điều kiện sau có thể đạt được một quả đặc thù huân chương. Diệp Thanh, gần nhất nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành sau liền phải đi trước Manla tinh hệ. Cho nên đại gia chú ý soát một chút vinh dự giá trị. Cũng nhắc nhở dong binh đoàn những người khác. Diệp Thanh, cuối cùng, ta, Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc liền thế các ngươi đi trước Manla tinh hệ thăm dò đường. Hoa Cúc Hiến cho hắn ngón tay cái, báo thù Lộc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cho nên cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Cửu không, hảo gia hỏa, sấn ta không ở thời điểm này ban ta không thượng, ta cũng phải đi tân bản đồ. Hoa Ảnh, em đi, còn kém 2.000 vinh dự giá trị. Thảo, Diệp Thanh ba người tổ một bên chuẩn bị xuất phát đồ vật, một bên trả lời dong binh đoàn nội các loại vấn đề, ở chuẩn bị không có lầm sau, bọn họ cùng nhau khởi hành đi trước Manla tinh hệ. Manla tinh hệ, Manla tinh hệ từ tinh hệ vương tộc dòng họ mệnh danh, thuộc tuần tra tinh hệ, ở nên tinh hệ vương tộc lực lượng quân sự bạc nhược, linh tổ chức hoạt động cực kỳ thường xuyên sinh động, cao cấp chủng tộc xâm chiếm đại bộ phận kim loại hiếm khoáng sản, dẫn tới nên tinh hệ vẫn luôn ở vào dung chuyển bất an trạng thái. Viện trợ tinh hệ, Gahira tinh hệ, Abo tinh hệ, Berry tinh hệ bọn họ vừa mới đạt tới Manla tinh hệ, liền thu được tinh hệ này tóm tắt này. Thật không xong, tất cả đều là không tốt miêu tả, Linh. Nhưng Diệp Thanh đầu tiên liền chú ý tới cái này đặc thù xưng hô. Nhớ tới thật lâu trước kia đạt được ba cái đoàn thể tóm tắt. Chính là cái kia không thể chủ động gia nhập phản loạn quân. Nhìn qua đúng vậy, trò chơi tổ rốt cuộc biết điền hố, sao lại thế này? viện trợ tinh hệ cư nhiên có 3 cái. Báo thù lộc lực chú ý còn lại là ở tóm tắt cuối cùng. Một cái thuộc địa, 3 cái tinh hệ phân. Có 3 cái tinh hệ còn giải quyết không được phản quân. Ngoặc kép, hết chương.